Đại Phật đảnh, Như Lai mật nhân, tu chứng liễu nghĩa, chư Bồ Tát chạng hạnh, thủ lăng nghiêm kinh. Đường Trung Thiên Trúc, Sa Môn, Bát Thích Mật Đế, dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà, Thích Ca, dịch ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, tự Sa Môn, Hoài Địch, chứng thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa, lược giảng. Tàng thư Phật học.net trân trọng giới thiệu tác phẩm Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, Tuyên Hóa Thượng Nhân giảng thuật. Quyển 8, Tam Chủng Niệm Thứ. Kinh văn: A Nan, như vậy chúng sanh trong mỗi loài đều gồm đủ 12 thứ điên đảo, cũng như chuỗi mắt thấy hoa đốm lăng xăng, thấy đều tự chịu tâm sáng tỏ vọng sanh điên đảo, nên có đủ thứ tư tưởng hư vọng tán loạn như thế. Này người tu chứng tam ma địa, đối với bản nhân của tư tưởng tán loạn ấy, phải lập ba tiệm thứ mới có thể diệt trừ, cũng như muốn trừ mật độc trong bình để đựng cam lộ thì phải dùng nước sôi và tro rửa sạch cái bình rồi mới đựng cam lộ. Giảng: do nhận thức mê lầm của chúng sanh mà có những tâm niệm điên đảo, phân biệt ra có năng, có sở, có thân, có cảnh, có ngã, có pháp, có thời gian, có không gian, cho đến có 12 loại chúng sanh. Ví như chuỗi con mắt thì đủ thứ qua đốm sinh ra. Khi chúng sanh trùng những vọng tưởng phân biệt mà huân tập bản lai tự tánh, thì bản lai tự tánh theo sự huân tập đó mà hiện ra nhiều cảnh giới sai khác. Nguyên do của việc biểu hiện như thế là vọng tưởng. Tất cả cảnh giới cho vọng tưởng huân tập biểu hiện ra đều như cảnh chiêm bao vốn không có gì. Nhận thức thấy được tất cả sự chợt biến hiện đều chỉ là nhất tâm, không có sai khác, thì diệt trừ được vọng tưởng và chứng được bản lai tự tánh. Chừng đó mới biết tâm tánh bản lai không sinh, không diệt, như như bình đẳng, nơi chư Phật cũng không thêm, nơi chúng sanh cũng không bớt, và mới biết chúng sanh bản lai đã thành Phật rồi. Bản lai không có hư vọng phải trừ, không có chân dư phải chứng. Điều cốt yếu là chuyển nhận thức sai lầm thành nhận thức đúng đắn mà thôi. Song vì tâm tánh chúng sinh bị huân tập lâu đời theo các vọng tưởng, nên cần phải huân tập lâu ngày theo chánh pháp mới lần lượt diệt trừ được thói quen vọng tưởng. Do đó cần lập ra ba tiệm thứ để khỏi rửa những thói quen hư vọng. Ba tiệm thứ này không phải có những vị trí cố định và căn cơ của mỗi chúng sinh cũng khác nhau nhiều. Có người thì đốn tu và đốn ngộ, có người thì đốn tu mà tiệm ngộ, có người thì tiệm tu mà đốn ngộ, có người thì tiệm tu và tiệm ngộ. Giác ngộ sâu hay cạn tùy theo việc chuyển nhận thức sâu hay cạn, và việc chuyển nhận thức một phần lớn cũng tùy sự huân tập theo chánh pháp thật đúng đắn hay chưa thật đúng đắn. Kinh văn: cái chỉ ba món tiệm thứ, một là trừ các trợ chuyên bên ngoài, hai là trừ các chánh nhân bên trong, ba là trừ các nghiệp hiện tiền. Giảng: muốn tiêu diệt hoàn toàn các vọng tưởng và đầy đủ vô lượng công đức, thì người tu hành có thể chia con đường tu làm ba giai đoạn. Giai đoạn đầu là tu tập trừ những cái nhân giúp đỡ cho vọng tưởng tăng trưởng. Giai đoạn thứ hai là thuận theo chân tánh mà tu hành, diệt trừ cội gốc của vọng tưởng. Giai đoạn thứ ba là tăng tiến tu hành, chuyển cái nghiệp dụng của chúng sinh thành cái diệu dụng của chư Phật. Nhất giả tu tập, trừ kỳ trợ nhân. Kinh văn: sao nói là trợ nhân? A Nan, 12 loại chúng sanh trong thế giới chẳng thể tự sống, phải nhờ bốn cách ăn để nuôi dưỡng. Ấy là ăn bằng cách nhai xé như con người, ăn bằng ngửi mùi hơi như quỷ thần, ăn bằng niệm tưởng như cõi tứ thiền, và ăn bằng ý thức như cõi tứ không. Cho nên Phật nói, tất cả chúng sanh đều nhờ sự ăn mà tồn tại. Giảng: sao nói là trợ nhân? Những trợ nhân mang tới thiện nghiệp và ác nghiệp. Trong bài này, Đức Phật nói về ác nghiệp. A Nan, 12 loại chúng sanh trong thế giới chẳng thể tự sống, phải nhờ 4 cách ăn để nuôi dưỡng. Chúng sanh cần ăn để sinh sống, đó là ăn bằng cách nhai xé như con người, từng miếng, như trong cõi thiên lục giới. Atula, người và chúng sanh ăn uống. Ăn bằng ngửi mùi hơi như quỷ thần, ăn bằng niệm tưởng như cõi tứ thiền, và ăn bằng ý thức như cõi tứ không. Đây bao gồm cả cõi thiên sắc giới và vô sắc giới. Cho nên Phật nói tất cả chúng sanh đều nhờ sự ăn mà tồn tại. Khi ban đầu Đức Phật giảng, Đức Phật muốn phá đi cái chấp của ngoại đạo. Khi Đức Phật giảng rằng chúng sanh cần ăn để sống, ngoại đạo cười chê và nói: ông nói đó là pháp sao? Ông nghĩ rằng chúng tôi phải đợi ông đó như vậy hay sao? Ai mà không biết chúng sanh cần ăn để sống? Con nít đều hiểu việc đó. Đức Phật trả lời: vậy các ông có thể cho biết bao nhiêu chúng sanh ăn uống như vậy? Lúc đó các ngoại đạo đều im lặng, họ không biết trả lời như thế nào. Sau đó, Đức Phật giải thích cho họ 4 cách ăn uống. Kinh Chăng: A Nan, tất cả chúng sanh ăn ngọt thì sống, ăn độc thì chết. Vậy chúng sanh cầu tam ma địa nên dứt bỏ ngũ tân của thế gian. Ngũ tân này hễ ăn chín thì phát lộng châm, ăn sống thì thêm sân hận. Những người ăn ngũ tân dù biết chẳng chải 12 bộ kinh, nhưng 10 phương thiên tiên đều chê mùi hôi thối ấy mà tránh xa. Các loại ma quỷ thừa lúc đang ăn ngũ tân liếm môi của họ, người ấy thường ở chung với quỷ, phước đức ngày càng tiêu mòn, chẳng được lợi ích. Giảng: đây nói bước đầu tiên để trừ các trợ chuyên. Ngũ tân, hành, hẹ, tỏi, lựu chả hương cự làm tăng thêm ác nghiệp. Cho nên bước đầu tiên là ngăn bỏ ngũ tân trong món ăn. A Nan, tất cả chúng sanh ăn ngọt thì sống, ăn độc thì chết. Chúng sanh nơi đây là chúng sanh trong 12 loại. Ngọt là những thức ăn có thể ăn được. Thức ăn ngọt là những thức ăn không có độc. Còn độc ở đây không những là độc dược, mà bao gồm ngũ tân. Nói tóm lại là những thức ăn mang lại ác nghiệp và giảm thọ. Không phải chỉ những thức ăn độc dược ăn vào sẽ chết liền. Những ai cầu tam ma địa nên loại bỏ ngũ tân. Bước đầu tiên là ngăn chặn những ác nghiệp. Ngũ tân trong đây là hành, hẹ, tỏi, liệu và hương cự. Ngũ tân này hễ ăn chín thì phát lồng châm. Thịt cũng như vậy. Đó là lý do tại sao Phật tử tu hành không ăn mặn. Ngũ tân làm tăng lồng châm, không phải lòng từ bi, mà làm tăng thêm sự tham muốn sinh lý châm chục, cho đến không kiềm chế cơn châm vọng. Khi ăn ngũ tân sống, làm tăng thêm sân hận, làm cho chúng ta thêm ngu si. Người có trí tuệ không có sân si. Những ai không kiềm chế sân si, phần đông khó nhận ra việc đúng và việc sai. Khi việc xảy ra, họ không thấy được chân lý. Sự nóng giận che mất đi trí tuệ, và họ không biết xử lý chuyện xấu xảy ra ngoại trừ nổi cơn nóng giận. Khi sân hiện thì không giúp giải quyết vấn đề một chút nào. Ăn mặn, thịt cũng làm cho tăng cái tính tình nóng giận, và càng ăn nhiều ngũ tân, sân si càng tăng trưởng. Cho nên người ăn ngũ tân dù biết giảng 12 bộ kinh, nhưng 10 phương tiên đều chê mùi hôi thối mà tránh xa. Để nói những người ăn ngũ tân hay uống rượu ăn mặn. Trong khi đó chư thiên thường ủng hộ cho những ai trừ bỏ những thứ này. Mùi hôi người này phát ra phần đông từ những món ăn hàng ngày. Những ai ăn ngũ tân có mùi hôi càng đặng hơn. Nách tay thường hôi hám, cho đến có thể ngửi từ xa, làm cho mọi người tránh xa. có một số người có thể thuyết được 12 bộ kinh. Khi chúng ta ăn uống không được thanh tịnh, họ thường sinh sống với ma quỷ. Chư thiên không tới gần. Ma quỷ là những linh hồn khổ đói. Khi chúng ta ăn uống không thanh tịnh, có nghĩa ăn ngũ tưng, đồ mặn, các loại ma quỷ thường tới gần, liếm môi của họ. Sau khi ăn ngũ tưng, mùi hôi thường bốc ra và lôi cuốn ma quỷ tới gần và liếm môi những ai ăn ngũ tưng để nếm những món đó. Ma quỷ ăn uống bằng liếm, cho nên những ai ăn ngũ tưng thường có ma quỷ kế bên đụng chạm. Quý vị không thấy được, nhưng ma quỷ thường làm việc đó. Người ấy thường ở chung với ma quỷ, phước đức ngày càng tiêu mòn, chẳng được lợi ích. Người ăn ngũ tưng thường ở chung với ma quỷ, và ma quỷ quấn quýt bên họ, mặc dù người không biết việc đó. Những thiện nghiệp và phước báo ngày càng tiêu mòn, và họ không được lợi ích gì cả. Kinh chăng, người ăn ngũ tưng mà tu tam ma địa, thì Bồ Tát, Thiên Tiên, mười phương thiện thần chẳng đến hộ vệ. Đại lực Ma Dương có cơ hội hiện ra thân Phật, thuyết pháp cho họ, chê bai giới cấm, tán thán dâm dục và sân si. Người ấy chết thành quyến thuộc ma, khi hết phước báo của ma, liền đọa ngục A Tỳ. Giảng, người ăn ngũ tưng mà tu tam ma địa, thì Bồ Tát Thiên Thần chẳng đến hộ vệ. Tại sao? Tại vì người ấy hôi hám, ủng hộ thanh tịnh, các vị tránh xa mùi hôi và chẳng đến hộ vệ. Nhưng các vị thường hộ trì Phật Pháp, những nơi thanh tịnh, ma quỷ không dám xuất hiện. Và những nơi không thanh tịnh, ma quỷ sẽ lợi dụng. Nhân từ thanh tịnh dành cho các vị Bồ Tát chư thiên hộ trì chánh Pháp. Nhưng có khi trà chỗ, các mọi chương quyến thuộc thế có cơ hội hiện thân Phật, thuyết pháp cho người. Thấy kẻ tu hành không có hộ pháp, các mai chương tới lại và đợi cơ hội nhập vào người tu hành. Các mai chương đầy pháp lực, họ có thể hóa chuyển tướng Phật. Chúng tôi khuyên các vị nếu sau này trên con đường thiền định, các vị thấy Phật hay Bồ Tát hiện thân, hay các chư thiên ma quỷ lui tới, nếu là các vị sẽ thấy chung quanh họ có hào quang mát mẻ sáng chiếu. Khi hào quang chiếu đến quý vị sẽ cảm thấy ấm cúng như chưa từng có. Nếu đó là hào quang thực, nếu ma quỷ, hào quang đó rất là nóng, nhưng cần nhiều trí tuệ mới phân biệt được. Nếu quý vị thiếu trí tuệ, quý vị sẽ không nhận ra sức nóng của hào quang đó. Một cách khác, để phân biệt ra hào quang của ma quỷ trả hình là Phật hay Bồ Tát và Phật thiệt, bằng cách nhìn vào Phật Pháp họ thuyết giảng. Các ma quỷ sẽ thuyết rằng đừng chấp vào ngũ giới và thường ca ngợi, tình dục, tham sân si. Ma quỷ sẽ thuyết đừng giữ giới, đó là tiểu thừa. Họ nói tu theo đại thừa, giết mà không giết, dục vọng mà không dục vọng, cho nên không có phạm giới. Nếu anh giết, anh không có phạm tội, đừng giữ trong lòng những việc nhỏ, đừng giữ những chi tiết nhỏ trong việc làm, phạm giới không có vấn đề. Những việc quý vị làm trước khi quy y Tam Bảo không có tính là phạm lỗi. Nhưng khi quý vị quy y rồi, thí dụ như giới sát sanh, quý vị phạm giới sát sanh nếu quý vị giết một chúng sanh khác. Tại sao? Bởi vì quý vị biết đó là sai lầm, nhưng vẫn cố ý phạm giới. Nếu quý vị nhận giới không ăn cắp và quý vị ra ngoài và ăn cắp, quý vị đã phạm giới luật. Quý vị có thể đã phạm tội tà dâm trước khi quy y Tam Bảo, nhưng đó có thể không tính vì quý vị chưa nhận giới quy y, cho nên không có tính đó là lỗi lầm trong quá khứ. Nhưng khi quý vị phạm giới sau khi quy y, quý vị đã phạm lỗi. Trước khi quý vị nhận giới cấm đối láo, quý vị không có lỗi với những lời nói. Nhưng sau khi quý vị đã nhận giới luật, quý vị sẽ chịu trách nhiệm cho những lời nói của quý vị. Chuyện như thế nào, nếu quý vị biết thì biết, nếu không biết thì không biết. Quý vị không thể nào nói rằng quý vị không biết khi quý vị đã biết, hay nói biết khi quý vị không biết. Không nói chuyện vòng qua khi nói chuyện, con đường thẳng là con đường giác ngộ. Có người nghĩ rằng, vậy tôi không nhận chế luật, vậy tôi không có tội, đúng không? Nhưng bây giờ quý vị đã biết, tốt nhất là nhận chế, và nếu không, quý vị sẽ bỏ đi một cơ hội tốt. Nếu quý vị không nhận chế luật, quý vị sẽ không có tiến bộ. Trong cuộc sống hàng ngày hay trên con đường tu học Phật Pháp, quý vị nên tiếp tục tu học. Cho nên khi biết đó là điều tốt, quý vị nên nhận chế luật và cẩn thận giữ giới. Nhưng mà chương không giúp lại còn chê bai và phá vỡ chế luật, lại khuyên quý vị không nhận chế luật. Mà dường khen ngợi châm chọc, trực thú vị. Mà dường nói, càng tham đắm châm vọng, càng dễ thâm nhập trên con đường tu hành Phật Pháp. Thí dụ như Ma Dương hàng ngày có 200-300 ma nữ, nhưng vẫn tu thành Atula Dương. Vậy tại sao? Thực ra khi Ma Dương khen ngợi tình dục, quý vị biết ngay lập tức rằng đó không phải là Phật. Còn chệ sân hận, Ma Dương nói, có tình sân không có vấn đề. Cái sân càng lớn, giác ngộ càng nhanh. Sau đó si tình lại giác ngộ. Chúng tiếp tụ, càng nhiều si tình, trí tuệ càng tăng. Không có chi, sân hận lúc nào các bạn muốn. Các Ma Dương thường khen tham sân si như vậy. Si mê nghĩ là ngu dại và làm việc lý lẽ. Thông qua một quá trình liên tục của sự ngu si đần độn và chậm chạp, tình trạng ngu xuẩn lộn ngược xảy ra trong thế giới này. Vô minh với sự bướng bỉnh đã trở thành 84.000 loại suy nghĩ ngẫu nhiên, khô cạn và suy nhược. Và chúng sinh không có suy nghĩ biến thành đất, gỗ, kim loại hoặc đá. Tất nhiên điều này không xảy ra với mọi sinh vật ngu xuẩn, thường không xảy ra. Nhưng ở đây Ma Dương ca ngợi ảo tưởng. Ma Dương nói với quý vị rằng càng ngu dại càng tốt. Khi nếu quý vị ngu ngốc, quý vị sẽ dễ cho Ma Dương quyến rũ, làm quý vị tuân theo hướng dẫn của Ma Dương. Quý vị sẽ rơi vào ngay. Quý vị sẽ trở thành một trong sự cai trị của các vị Ma Dương. Gần đây, một cuốn sách xuất phát từ Ấn Độ chuyên chạy ca ngợi thực hành mật thừa của nam và nữ tu luyện cùng nhau. Đây là một cuốn sách được viết bởi ma quỷ. Ma quỷ khen ngợi sự ham muốn tình dục và không hướng dẫn mọi người nên chấm dứt đó. Họ nói rằng không cần cắt bỏ sự ham muốn tình dục mà người ta vẫn có thể trở thành Phật. Nhưng Phật là thuần khiết, trong khi điều bẩn thỉu nhất, cảm xúc đục nhất là tình dục. Trong tiếng Trung, chữ kết hôn chứa một nhân vật là sự kết hợp của từ người phụ nữ và từ nhầm lẫn hoặc ảo tưởng tối tâm. Chữ hôn nhân đó nói rằng ngay khi một người kết hôn, người mất trí tuệ. Cuộc đời của một người sinh sống trong đêm bóng tối và tạp chất, giống như con người đang ngủ mê qua ngày tháng, và khi con người ngủ, người ta hoàn toàn quên lãng mọi thứ. Đó là ngu xuẩn. Mặt khác, những gì chúng tôi vừa nói về hôn nhân không phải luôn luôn như vậy. Quý vị phải linh hoạt khi xem mọi thứ, không thể quá cứng nhắc trong tư tưởng. Mặc dù tôi đã nói rằng hôn nhân là nhầm lẫn, bạn có thể cố gắng đạt được sự hiểu biết trong sự nhầm lẫn đó. Bạn có thể nhập diệt nhầm lẫn đó nhưng không bị lúng túng. Tuy Thích Ca Mâu Ni Phật kết hôn, nhưng Đức Phật là người khôn ngoan nhất. Nếu nó báo động bạn, vậy đừng ăn ngũ tân. Nếu quý vị không ăn ngũ tân, các vị thiên thần và hộ pháp sẽ bảo vệ quý vị và những ma quỷ sẽ xa lánh. Nếu quý vị có thể kết hôn và tỉnh táo, quý vị sẽ không chìm vào sự nhầm lẫn đó. Nếu quý vị nhập vào tình huống, quý vị đừng để chuyện đó quay chuyển. Đừng nhầm lẫn những gì tôi nói là có nghĩa là tôi phản đối cho bất kỳ ai kết hôn. Tôi chỉ khám phá một nguyên tắc. Khi cuộc sống của họ kết thúc, những người này sẽ tham gia vào hạng ma quỷ. Điều này đề cập đến những người ăn ngũ tân. Bởi vì họ ăn như vậy, các vị chư thiên, bồ tát, hộ pháp không bảo vệ chúng. Do đó ma quỷ có ma lực có thể sai khiến họ. Các Ma Dương hiện thân như một vị Phật và nói ma pháp với họ, ca ngợi việc say mê tình dục, giận dữ và ngu si, đã từng bối rối ma lực. Những người này mất trí tuệ chân chính và quan điểm thích hợp trong bất kỳ thực tế nào. Thay vào đó, đầu óc chứa đựng những kiến thức và quan điểm sai lệch, mà dường nói ham muốn tình dục là tốt và họ tin điều đó. Đức Phật nói với tôi như vậy, ông ấy nói là không có vấn đề gì. Điều đó được gọi là nhầm lẫn tên trộm là con trai của mình, một sai lầm mà dường gắn cho Đức Phật. Do đó, khi cuộc sống của họ kết thúc, những người này sẽ thống chế trong sự cai trị của các ma chương. Khi nào các phước lành trần tục của họ được sử dụng hết, họ chết và ngoan ngoãn nằm trong sự cai trị của ma chương. Khi họ sử dụng hết phước lành dư quỷ, họ sẽ rơi vào vô gián địa ngục. Quỷ cũng có loại phước lành của riêng họ. Có một người tu luyện đọc tên của A Di Đà Phật. Tuy nhiên anh ấy đặc biệt ly tham lam, đặc biệt bạc và chàng. Anh ta đã niệm Phật, nhưng đó là chỉ anh ấy đã nghe nói rằng dùng đất cực lạc cuối cùng được làm bằng chàng. Và anh ta đoán anh ta có thể tích lũy một số lượng lớn khi anh ấy đến đó. Sau đó một hôm ngài thấy Đức Phật A Di Đà đến, Phật nói với anh ta: hôm nay anh sẽ được tái sanh trong cõi cực lạc, và anh có thể mang theo vàng bạc của anh. Vì vậy, ông đặt 400 hoặc 500 lượng vàng trên qua sen, qua mà Đức Phật A Di Đà đang cầm. Nhưng trước khi anh ta có cơ hội nhảy lên qua, qua biến mất, cũng như Đức Phật cầm qua. Ồ, người đàn ông nghĩ, Phật A Di Đà cũng thích tiền, anh ta chạy hết với tất cả vàng của tôi. Vào khoảng thời gian đó, trong hộ gia đình của nhà tài trợ ở khu anh ta đang sống, một con lừa mới sinh ra đã chết. Họ nhận thấy bụng của con lừa trẻ rất cứng và nặng nề. Và khi họ mổ bụng ra, họ thấy chàng bạc của người tu luyện cũ bị giấu ở bên trong. Lúc thời điểm đó, anh ta nhận ra cái tham của anh ta nặng đến mức nào. Và anh ta vui mừng rằng anh ta đã cùng đi với Phật A Di Đà. Vì nếu anh ta đã đi, anh ta sẽ tái sanh làm con lừa bé đó. Và anh ta biết rằng Phật A Di Đà đã đến không phải là một đức Phật thực sự. Có người thắc mắc, có Phật A Di Đà thực không? Dĩ nhiên là có, nhưng bởi vì mọi người có kiến thức và quan điểm sai lệch, cũng có ma dương có thể biến hóa giống như đức Phật A Di Đà. Rõ ràng chúng ta nên hướng thẳng và chữ giới, nhưng làm thế nào để bạn làm điều đó? Hãy hết sức cẩn thận để không tham. Bất kỳ ai có ý tưởng rằng anh ta có thể đến vùng đất cực lạc để khai thác mỏ vàng, hãy thức dậy nhanh chóng. Mặc dầu cõi tịnh độ có thể được lát bằng vàng, bạn không thể chứa đựng những suy nghĩ tự lợi ích và lập mưu kế hoạch khai thác mỏ vàng như ý. Trong tu hành, chỉ một ý nghĩ có thể mang tới ác nghiệp. Dân bản nói rằng vì có người ăn ngủ tân và có kiến thức và quan điểm sai lầm, đầu tiên họ trở thành ma quỷ và sau đó rơi vào địa ngục. Khi nào họ ra ngoài không ai biết. Kinh chăng: A Nan, người tu đạo Bồ Đề phải dứt hẳn ngũ tân, ấy gọi là tiệm thứ tu hành tinh tấn thứ nhất. Giảng giải: A Nan có nghe không, những người tu hành trên con đường đi đến giác ngộ không bao giờ nên ăn ngũ tân. Bạn chắc chắn phải ngừng ăn hành tây, tỏi, tỏi tây, hành lá và hẹ. Nếu bạn ăn những thứ này, bạn có thể nằm trong công ty của vua quỷ. Nếu bạn không ăn những thứ này, bạn có thể tham gia vào lễ hội của Đức Phật. Đây là bước đầu tiên trên giai đoạn tu hành. Đây là bước tiến bộ đầu tiên trên con đường tu hành. Trong tu hành, người ta phải loại bỏ chuyện trợ trong việc tạo ra ác nghiệp. Ngũ tân là một nguyên nhân hỗ trợ các vị ma dương. Bạn không nên coi họ không quan trọng. Ngũ tân sẽ làm cho bạn tối tâm và bối rối. Nó sẽ khiến bạn không thanh tịnh, và tạp chất của bạn khiến bạn cùng với việc làm của ma quỷ. Vì một người không thanh tịnh, ma quỷ càng thích. Nhị chả chân tu, khô kỳ chánh tánh. Kinh chăng: Sao nói là chánh tánh? A Nan, chúng sanh muốn vào Tam Ma Địa, trước tiên phải giữ giới trong sạch, dứt hẳn lộng dâm, chẳng dùng rượu thịt, chỉ ăn đồ nấu chín, chẳng ăn đồ sống. Giảng, giai đoạn đầu tiên bao gồm việc loại bỏ trợ giúp như ăn thịt. Thứ hai dần đến giai đoạn liên quan đến bản chất của hành vi phạm tội nghiệp báo. Cái gì là bản chất của vi phạm tội nghiệp báo? A Nan, chúng sanh muốn vào Tam Ma Địa, trước tiên phải vững chắc duy trì giới luật trong sạch. Các bản chất của tội nghiệp là do các hoạt động của nghiệp ý thức. Ý thức nghiệp phải được biến đổi và phải thực hiện bằng cách giữ giới luật. Kiên trì vững chắc có nghĩa là vững chắc với chính mình. Chính mình không phải là một chút bình thường hoặc cẩu thả. Chính mình dựa vào giới luật tu hành. Bất cứ điều gì quý vị đã làm trước khi nhận giới không tính như một vi phạm, bởi vì quý vị đang ở trong sự thiếu hiểu biết. Nếu quý vị không biết mình làm hành vi phạm tội, quý vị không cam kết lỗi. Nhưng một khi quý vị nhận được giới luật, quý vị không thể duy trì hành vi phạm tội của quý vị. Trước khi quý vị nghe về giới luật, quý vị có thể thích thú với những thứ không phù hợp với các quy tắc. Nhưng một khi bạn học qua giới luật, quý vị nên nhận giới và sau đó không thưởng thức các hoạt động đó nữa. Quý vị phải cắt đứt suy nghĩ của ham muốn tình dục. Tình dục đề cập đến tình yêu và ham muốn được sinh ra từ vô minh. Tình yêu không được thành lập trên sự thiếu hiểu biết, theo nghĩa là nó là sự yêu thương với vợ chồng và con cái, không phải là những gì có nghĩa là đây. Hoặc nếu nguyên nhân đặc biệt và điều kiện phát sinh khi phát nguyện để giúp đỡ người khác và quý vị không ích kỷ tìm kiếm một số ít hạnh phúc, điều đó cũng sẽ được coi là vi phạm. Bởi vì sự mong muốn của quý vị là giúp đỡ ai đó, tuy rằng việc đó quý vị không thích nhưng vẫn làm để giúp người khác, đó là tạm thời thuận tiện và không vi phạm. Không ăn uống rượu thịt. Quý vị nên ăn thức ăn thuần chay. Điều gì sai lầm trong ăn uống rượu vang và thịt? Rượu và rượu nói chung làm giảm tính chất của một người. Một khi quý vị uống rượu, quý vị mất đi lý trí ngay thẳng và sau đó quý vị có thể làm bất cứ điều gì. Quý vị sẽ giống như người đàn ông trong câu chuyện tôi đã nói trước khi phá vỡ một giới luật chống lại các chất độc và cuối cùng vi phạm tất cả năm giới. Nếu một người không uống rượu, lý trí của một người sẽ không bị phân tán và hành động của một người sẽ không bị điên đảo. Một lý do khác là mùi rượu và các đồ uống có cồn khác có thể được coi là có mùi thơm với con người và ma quỷ, nhưng lại làm rối loạn Bồ Tát và chư thiên. Họ không thích mùi rượu. Bồ Tát và A-la-hán coi mùi rượu như chúng ta coi mùi nước tiểu. Đối với họ, nó xếp hạng vào mùi hôi thối. Mọi người không thích ở xung quanh nhà vệ sinh, bồn rửa và cống rãnh, nhưng có một số dung bỏ cánh cứng suốt cuộc đời. Chúng ăn phân trong nhà cầu và cống rãnh. Chúng nó thích. Thêm nữa, rượu và thịt là kích thích tình dục. Cho nên những người trên con đường tu hành không nên tiêu thụ những thứ này. Họ nên ăn nấu chín chứ không phải là thực phẩm sống. Tất cả thực phẩm nên được nấu chín, ngay cả rau, trước khi chúng được ăn. Bởi vì hầu như tất cả các loại thực phẩm sống sẽ làm tăng sự sân si của con người. Kinh văn: A Nan, người tu hành nếu chẳng dứt dâm dục và sát sanh mà muốn ra khỏi ba cõi thì chẳng có chỗ đúng. Nên phải xem sự dâm dục như rắn độc, như kẻ thù. Trước tiên phải giữ tứ khí, bát khí của giới thanh văn, trì thân chẳng động, sâu hành theo luật nghi trong sạch của Bồ Tát, trì tâm chẳng khởi. Giới cấm đã thành tựu, đối với thế gian trọn chẳng còn những nghiệp tương sanh tương sát. Đã chẳng trộm cắp thì chẳng mắc nợ nhau và khỏi phải trả nợ của thế gian. Giảng: tình dục ám chỉ đến sự ham muốn tình dục không đúng đắn. Đó là người không đủ trí tuệ rồi nghĩ rằng người dâm dục có thể trở thành Phật. Người tu hành nếu chẳng dứt dâm dục và sát sanh mà muốn ra khỏi ba cõi thì chẳng có chỗ đúng. nên phải xem sự châm chọc như trắng độc, như kẻ thù. Trước tiên phải giữ tứ khí, bát khí của giới thanh chăn, trì thân chẳng động, sau hành theo luật nghi trong sạch của Bồ Tát, trì tâm chẳng khởi. Giới cấm đã thành tựu, đối với thế gian trọn chẳng còn những nghiệp tương sanh tương sát. Đã chẳng trộm cắp thì chẳng mắc nợ dâu, và khỏi phải trả nợ của thế gian. Bạn nên nhìn vào sự châm chọc, mong muốn như một con trắng độc hay một tên cướp. Hãy suy nghĩ thế này, ham muốn giống như một con trắng độc. Nếu nó cắn quý vị một lần, quý vị có thể mất mạng. Nếu quý vị có sự ham muốn như độc hại như thế, quý vị sẽ không còn thỏa thích trong đó. Ngay cả khao khát dâm dục vọng sẽ không phát sinh. Tại sao? Chỉ cần tưởng tượng rằng một ý nghĩ bạo lực như gặp một con hổ hoặc sói. Sẽ ổn nếu bạn không gặp những con vật như vậy. Nhưng nếu bạn làm vậy, bạn có thể mất mạng. Hoặc xem xét những suy nghĩ như vậy như một kẻ nổi loạn hay kẻ trộm, kẻ mang một mối hận thù. Sự quán chận đó đẩy anh ấy đến điểm giết người. Trước tiên phải giữ tư khí, bát khí của giới thanh chăn. Bạn phải giữ lời khuyên của các vị thanh chăn, chế ngự diệt giết, ăn cắp, thèm khát và nói dối. Những điều này áp dụng cho cả hai, nam và nữ tăng đoàn. Ngoài ra giữ giới, giới diệt gia chạm. Tám bát khí trên và phạm giới đều áp dụng cho tăng đoàn. Giữ gìn giới luật để kiểm soát những hoạt động thể chất của bạn. Quý vị duy trì những giới luật để tránh tạo ra những ác nghiệp. Sau đó hành theo luật nghi trong sạch của Bồ Tát, trì tâm chẳng khởi. Sau đó bạn tu hành Bồ Tát giới. Quý vị đã nhận được thập thiện và 48 Bồ Tát giới, hãy nên đặc biệt chú ý để quy định. Sau đó tâm trí của bạn sẽ không làm nảy sinh ý nghĩ của dục vọng. Bạn sẽ không có suy nghĩ giả dối như vậy nữa. Đây là con đường mà những người tu hành phải đi qua. Giới cấm đã thành tựu, đối với thế gian trọn chẳng còn những nghiệp tương sanh tương sát. Đã chẳng trộm cắp thì chẳng mắc nợ nhau, và khỏi phải trả nợ của thế gian. Khi các giới luật cấm được duy trì thành tựu, cấm ngụ ý của sự kiềm chế. Giới luật định nghĩa là ngăn chặn điều ác và chống lại việc làm sai trái. Giới luật được chia thành 4 khía cạnh: 1. Bảo trì, 2. Kiềm chế, 3. Ngoại lệ, 4. Chi phạm. Đôi khi ngoại lệ được thực hiện, vì vậy bạn không được xem là đã vi phạm giới luật, ngay cả khi bạn đã hành động chống lại nó. Restraint, như đã đề cập đến các lệnh cấm, nó phải tôn trọng, vì khi vi phạm chúng sẽ gây ra thêm tội lỗi. Như trong việc kiềm chế uống rượu sẽ tránh vi phạm các giới luật khác. Bảo trì có nghĩa là duy trì các giới luật và tu hành theo quy tắc. Vi phạm đề cập đến việc phá vỡ một giới luật. Sự kiện sau đây sẽ minh họa khía cạnh của ngoại lệ. Một lần khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trên thế giới, đã có hai chị tu hành trên núi. Một ngày, một trong hai chị đi xuống núi để lấy thức ăn trong khi chị kia đang ngủ. Tại Ấn Độ, vào thời điểm đó, người tu sĩ chỉ đơn giản mặc khăn thắt lưng quấn quanh. Họ không mặc quần áo bên dưới. Vị tăng này đã cởi áo choàng của mình và đang ngủ khỏa thân. Anh ta có lẽ là một người lười biếng và không có ai trên núi để theo dõi anh ta. Anh quyết định ngủ một giấc. Vào thời điểm đó, có một người phụ nữ đã đi ngang qua và nhìn thấy chị tăng. Cô đã lên cơn dục vọng và lợi dụng thầy tăng. Ngay khi cô ấy đang chạy tránh xa, người tăng sĩ khác đã trở lại từ thị trấn và nhìn thấy cô ấy đang trốn. Khi điều tra, anh phát hiện ra rằng người phụ nữ đã lợi dụng giấc ngủ của thầy tăng, và ông quyết định đuổi theo cô ta, bắt cô và đưa cô đến trước Đức Phật để phản đối. Anh ấy đã đuổi theo cô ấy, và người phụ nữ đã trở nên liều lĩnh, đến nỗi cô ấy trượt khỏi đường và ngã xuống núi chết. Cho nên, một vị tăng đã vi phạm giới luật tình dục, và tăng kia đã phá vỡ giới luật giết người. Mặc dù chị tỳ kheo kia đã không có ý đẩy cô ấy xuống núi, cô ấy sẽ không chơi nếu anh không đuổi theo cô. Thật là một chuyện kinh hoàng hỗn độn đối với hai chị tỳ kheo. Lộn xộn như vậy, họ phải đi đến trước Phật và mô tả hành vi phạm tội của họ. Đức Phật gọi họ đến hỏi Tôn giả Ubali. Nhưng khi Tôn giả Ubali nghe những chi tiết, phán quyết của Tôn giả là một tăng đã phạm tội hoạt động tình dục và tăng kia phạm tội giết người. Tội lỗi không thể được miễn. Cả hai tăng sẽ phải chịu đựng những địa ngục trong tương lai. Tôn giả kết luận. Nghe điều này, hai chị tỳ kheo khóc và họ đã ra đi khắp mọi nơi cố tìm một người có thể giúp họ. Cuối cùng, họ tìm thấy một đại giáo viên và ngài hỏi tại sao hai tăng lại khóc. Khi hai tăng thông qua chuyện của họ, vị giáo viên ấy lên tiếng phán xét rằng các tăng đã không vi phạm giới luật. Nếu các tăng có thể ăn năn sám hối, vị giáo viên ấy nói, sau đó tôi có thể xác nhận rằng các tăng không phá giới luật. Làm thế nào có thể được? Hai vị tỳ kheo hỏi. Bản chất tự tánh tội phạm về cơ bản là trống rỗng. Bạn không vi phạm giới luật một cách có cố ý, và vì vậy nó không được tính. Đó là một ngoại lệ. Nghe lời giải thích này của đại giáo viên, hai vị tỳ kheo đã chứng ngộ tại chỗ và được chứng nhận là đắc được quả vị. Sau đó họ trở thành A-la-hán. Vì vậy có nhiều lời giải thích trong giới luật cấm. Nhưng nếu mọi người luôn nhìn vào ngoại lệ, họ đơn giản sẽ không giữ giới luật. Họ sẽ cầu xin các ngoại lệ. Cho nên Đức Phật không nói nhiều về khía cạnh này. Nếu một người duy trì giới luật, người ta sẽ không tạo ra ác nghiệp đưa dẫn đến những nơi giao dịch trong tái sinh và giết nhau trong giới này. Một người được sinh ra và sau đó giết chết, và nạn nhân được tái sinh và giết chết người đã giết anh ta. Nhưng bây giờ phạm tội nghiệp tạo ra trong chu kỳ của luân hồi lẫn nhau và giết chết lẫn nhau. Nếu có ai không ăn cắp, người đó sẽ không mắc nợ, và người đó sẽ không phải trả nợ quá khứ trong thế giới này. Các hành vi phạm tội ăn cắp cũng sẽ chấm dứt khi một người ngừng ăn cắp. Tôi sẽ không lấy đồ của bạn, và bạn sẽ không lấy của tôi. Tôi sẽ không ăn thịt của bạn, và bạn sẽ không ăn thịt tôi. Tôi sẽ không mắc nợ bạn, và bạn sẽ không mắc nợ tôi. Bằng cách đó, chúng tôi sẽ không phải trả tiền cho nhau. Bạn sẽ không phải trả nợ cho những tấm gương đã cam kết trong quá khứ một lần bạn cắt đứt mối quan hệ của bạn với động vật bằng cách không ăn thịt. Nếu bạn không ăn thịt của họ, thế thì bạn không có bất kỳ mối liên hệ nào với họ. Kinh văn: người trong sạch ấy tu tam ma địa, về cái thân của cha mẹ sanh, chẳng cần thiên giảng, tự nhiên thấy được mười phương thế giới, gặp Phật nghe pháp, dân lãnh thánh chỉ, được đại thần thông, vào khắp cõi mười phương, túc mạng trong sạch, chẳng còn những điều khó khăn nguy hiểm, ấy gọi là tiệm thứ tu hành tinh tấn thứ hai. Giảng: nếu người trong sạch theo cách này, người không ăn ngũ tân, không uống chất độc và không ăn thịt, có thể giữ chừng bốn khí, bát chánh đạo, giới luật. Nếu những người như vậy nuôi dưỡng tánh bồ đề, họ sẽ tự nhiên có thể chiêm ngưỡng mức độ của mười phương với dục nhãn của cha mẹ sanh mà không cần thiên giảng. Họ không cần phải có sức mạnh của thiên giảng để nhìn thấy xung quanh họ một cách tự nhiên. Họ sẽ thấy Phật giảng pháp và nhận trực tiếp chỉ dẫn trí tuệ. Họ sẽ có thể gặp Phật và nghe pháp. Họ sẽ đích thân gặp Phật hướng dẫn từ bi. Có được sự thâm nhập tâm linh, họ sẽ đi lang thang qua mười phương, biết được rõ ràng về cuộc sống quá khứ và sẽ không gặp khó khăn và nguy hiểm. Thân lực của họ sẽ cho phép họ đi qua mười chỉ đường khi ở nơi đây. Họ sẽ có được kiến thức về tương lai. Họ tự tại với những thứ trên cơ thể của họ. Mặc dù họ chưa thu được thần lực của thiên nhãn như là họ có. Điều này cũng đúng cho thần lực của thiên nhãn. Họ sẽ không bao giờ gặp khó khăn hoặc tìm thấy chính mình trong vị trí nguy hiểm. Đây là lần tiệm thứ tu hành tinh tấn thứ hai. Những gì đã được thảo luận là cần phải cắt bỏ bản chất của ác nghiệp. Quý vị phải sửa chữa cái ác nghiệp của mình. Cho đến bây giờ nó đã không là đúng. Và vì vậy, người ta phải làm việc trong quy tắc để thay đổi. người ta phải bảo vệ và duy trì giới luật và các quy tắc. Chỉ vậy, việc duy trì giới luật là tiệm thứ tu hành tinh tấn thứ hai. Tam giả tăng tiến, phi kỳ hiện nghiệp. Kinh Chăng. Sao nói là hiện nghiệp? A Nan, người giữ giới trong sạch như thế, tâm chẳng tham dâm thì chẳng dông trỗi theo lục trần bên ngoài. Do sự chẳng dông trỗi tự xoay chạy bản tánh, đã chẳng duyên theo cảnh trần thì lục căn chẳng chỗ nương tựa. Ngược dòng chạy nhất, lục dục chẳng thành, mười phương quốc độ sáng suốt trong sạch. Ví như lưu ly, bên trong có trăng sáng, thân tâm an lạc, diệu phiên bình đẳng, được đại yên ổn. Tất cả mật phiên tình diệu của Như Lai đều hiện trong đó. Người ấy liền được vô sanh pháp nhẫn. Từ đó dần dần tùy theo cấp bậc tu chứng an lập thánh trị. Ấy gọi là tiệm thứ tu hành tinh tấn thứ ba. Giảng. Trước tiên chúng tôi thảo luận về nguyên nhân hỗ trợ trong việc tạo ra ác nghiệp. Tiếp theo chúng ta đã nói về việc sửa chữa bản chất của ý thức tạo ra hành vi phạm tội. Bây giờ thảo luận việc quay chuyển nghiệp chướng. Biểu hiện của nghiệp là gì? Nó là nghiệp tạo ra trong kiếp này. Quý vị phải chống lại đó, phản đối đó. Quý vị không nên cho phép thân tâm mình tuân hành trong việc tạo tác nghiệp chướng. Quý vị nên quay trở lại từ đó. A Nan, những người như vậy, những người thuần khiết và là người duy trì các giới luật cấm đoán, không có ý nghĩ tham lam và ham muốn. Điều này đề cập đến những người chúng ta đã thảo luận, những người ở giai đoạn đầy tinh khiết và giữ gìn giới luật, những người không tham đắm trong hạnh phúc giả tạo và ảo tưởng của dục vọng. Và vì vậy, họ không trở nên chìm đắm trong lục trần lục thức. Họ không được bị ảnh hưởng lôi cuốn của sáu thức, sắc thanh, hương vị, xúc và pháp. Họ hồi quang phản chiếu và quay lại bổn giác. Bởi vì họ không theo đuổi theo lục trần, tự xoay chạy bản tánh. Họ không đeo đuổi theo lục thức và như vậy tự xoay chạy bản tánh. Hồi quang phản chiếu và quay lại hào quang của tự tánh và quay lại nghe tự tánh của họ. Họ nuôi dưỡng sự thâm nhập hoàn hảo của dĩ căn, không có cơ hội cho lục trần làm mờ ám, không còn gì cho các thức tiếp xúc với lục trần. Họ không còn có cái kết nối giữa lục thức với lục trần. Mối quan hệ đã bị cắt đứt khi mọi thứ ngừng theo đuổi. Và vì vậy, lục thức không còn phù hợp với các đối tượng cảm giác. Và vì vậy, họ đảo ngược dòng sanh tử của họ. Điều đó đề cập đến việc tu hành hoàn hảo qua sự xâm nhập của nhĩ căn. Từ đó mà đi ngược dòng sanh tử và quên đi chỗ động tịnh. Lục căn làm việc như một căn, sáu căn liên quan thâm nhập và hoạt động cùng nhau. Các căn không còn hoạt động riêng biệt. Lục căn không còn trông đuổi theo sáu thức. Mười phương quốc độ sáng suốt trong sạch, ví như lưu ly, bên trong có trăng sáng. Tất cả các vùng đất của mười hướng hiện trực trở rõ ràng và tinh khiết như ánh sáng phản xạ trong tinh thể. Trong các từ khác, chúng là trong sáng rõ ràng và hiển thị tất cả. Thân tâm an lạc, diệu phiên bình đẳng, được đại yên ổn. Khi ánh sáng của trăng tròn chiếu thông qua ngọc lưu ly, ánh sáng chói và minh bạch hoàn toàn chiếu thông qua. Sự tương tự này biểu thị trạng thái của những người tu hành đã đạt tới mức độ mà cả thân tâm của họ đều thuần khiết. Cảm giác diệu phiên bình đẳng này là cảm giác chính mình trải nghiệm, không phải cảm giác người khác có thể cảm nhận được. Tất cả mực phiên tình diệu của Như Lai đều trong đó. Người ấy liền được vô sanh pháp nhẫn. Từ đó dần dần tùy theo cấp bậc tu chứng an lập thánh vị. Ấy gọi là tiệm thứ tu hành tinh tấn thứ ba. Sự hoàn hảo bí mật và diệu tinh khiết của Như Lai đề cập đến bản chất Phật Pháp thuần khiết của Đức Phật. Tại đây nói rằng họ xuất hiện trước họ. Một người tu hành như vậy có thể trải nghiệm trạng thái này. Người ấy liền đắc được vô sanh pháp nhẫn, có nghĩa là bởi sự kiên nhẫn với tái sanh. Người tu hành không thấy các pháp sanh,